không khống chế được. Chương 66, thăm ngoại tôn nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Duy Tâm, Kỳ Hằng Lịch không nghĩ tới Yến Duy Tâm lại như thế càn rỡ. Chạy đến hắn trong cung đến cướp người. Hơn nữa còn thành công. Hắn Hoàng Cung, như thế dễ dàng bị người xông tới thoại. Còn tên gì Hoàng Cung? Gọi Chu Tài lại đây. Trước hắn rõ ràng đem bắt lấy Yến Duy Tâm nhiệm vụ gọi vào Chu Tài trên người. Thế nhưng một chút tin tức không có cũng coi như. Hiện tại Ly Mặc còn bị Yến Duy Tâm cho mang đi. Chu Tài đến cùng đang làm những gì? Ngươi nắm người đâu? Yến Duy Tâm đâu? Kỳ Hằng Lịch tiện tay liền cầm lấy trên bàn một vài thứ. Hướng về Chu Tài ném tới. Chu Tài cũng không dám né tránh. Hắn biết hiện tại Kỳ Hằng Lịch đang nổi nóng. Chính là cái túi thuốc nổ. Nếu như né tránh, chỉ có thể nổ thành càng thêm lợi hại. Ngươi nhưng là đế quốc thượng tướng. Thậm chí ngay cả cái hải tặc đều không bắt được. Ngươi đến cùng tại làm cái gì? Còn có những thủ hạ của ngươi. Thậm chí ngay cả cá nhân đều xem không được. Có ích lợi gì? Biết sớm như vậy. Còn không bằng vừa bắt đầu liền đem Ly Mặc gửi yêu ta ết. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Hiện tại đúng là tiện nghi cái kia Yến Duy Tâm. Truyền lệnh xuống. Yến Duy Tâm treo giải thưởng kim chướng gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Vậy cũng là 500 vạn a. Yến Duy Tâm mệnh như thế đáng giá sao? Khâu Giật Nghiên có chút ngạc nhiên. Nếu như nàng cũng bị treo giải thưởng thoại. Có thể bị treo giải thưởng bao nhiêu? Làm sao? Cũng không thể kém Yến Duy Tâm quá nhiều. 100 vạn nên vẫn có. Chứ, cái kia 50 vạn. Ngược lại dù như thế nào cũng không thể thấp hơn một ước mới được. Chu Tài, ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi bắt được nàng thoại. Tiền này liền là của ngươi. Nếu là không bắt được thoại. Vị trí của ngươi liền cho hắn bắt được Yến Duy Tâm người đi. Này đã xem như là đối với hắn rất nhân từ. Không để cho ta thất vọng. Thực lực của ngươi ta vẫn là biết đến. Yến Duy Tâm gần nhất có chút quá mức càn rỡ. Không ra tay thoại. Còn thật sự cho rằng có thể tùy ý làm bậy. Này hoàng đế thật phiền người. Yến Duy Tâm muốn tốt như vậy nắm thoại. Còn có thể càn rỡ đến hiện tại. Như thế sẽ ra lệnh. Làm sao không chính mình trên đâu. Phụ trách thủ Ly Mặc những người kia. Toàn bộ hàng cấp 3 quân hàm. Không cho phép ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cho ta tốt tốt nghĩ lại. Hàng liền hàng. Nàng vốn là thấp nhất bình thường binh. Lại hàng còn có thể làm sao hàng. Chẳng lẽ còn có cực âm quân hàm a? Vua cũng thua thằng liều. Ai sợ ai a? Còn thuận tiện được một nghỉ dài hạn kỳ. Này rõ ràng chính là kiếm lời mà. Cùng ngày Khâu Giật Nghiên liền về nhà ở. Khâu Cẩn Trình mở miệng an ủi nàng. Dù sao Khâu Giật Nghiên bây giờ còn nhỏ. Muốn đối phó Yến Duy Tâm người như thế. Vẫn là quá tuổi trẻ. Bất quá đối với một hơn 20 tuổi người đến nói. Khâu Giật Nghiên kỳ thực so với đại đa số bạn cùng lứa tuổi đều muốn tới đến trưởng thành. Hai người phụ nữ rất hiếm có hàn huyên rất lâu. Lúc sớm nhất, đối mặt Khâu Cẩn Trình, Khâu Giật Nghiên vẫn không buông ra. Bởi vì phụ thân của nàng đối với nàng mà nói, chính là hộ khẩu bản trên một cái tên. Nàng có rất ít cơ hội có thể nhìn thấy hắn. Vì lẽ đó phụ yêu thứ tình cảm này. Khâu Giật Nghiên là xa lạ, khả năng là bởi vì chưa từng nắm giữ quá đi. Vì lẽ đó tại Khâu Cẩn Trình trước mặt, nàng cũng có chút câu nể. Khâu Cẩn Trình đối với nàng là thật sự rất tốt. Nói chính xác, Khâu Cẩn Trình yêu chính là nguyên thân. Thế nhưng Khâu Giật Nghiên vẫn là cảm thấy rất ấm áp. Bởi vì nguyên thân đã chết rồi. Vì lẽ đó, nàng bây giờ chính là Khâu Giật Nghiên. Ba, cảm tạ ngươi. Khâu Giật Nghiên đứng dậy ôm lấy Khâu Cẩn Trình. Nàng cử động để Khâu Cẩn Trình có chút sừng sốt. Bởi vì đối với Alpha mà nói, phần lớn đều rất thẳng. Bình thường sẽ không cảm tình biểu lộ rất rõ ràng. Khâu Giật Nghiên loại tính cách này Alpha rất ít. Chỉ là Khâu Cẩn Trình đương nhiên là không bài xích cái này ôm ấp. Hắn phục hồi tinh thần lại sau khi liền lập tức cũng ôm lấy Khâu Dật Nghiên. Bên trong đôi mắt mơ hồ có chút nước mắt. Đây là từng ấy năm tới nay. Khâu Dật Nghiên lần thứ nhất chủ động ôm nàng. Cảm ơn ta cái gì? Đều rất cảm tạ. Cảm tạ ngươi vẫn luôn không buông tha ta. Cảm tạ ngươi chăm sóc ta nhiều năm như vậy. Cảm tạ ngươi tiếp thu ta tùy hứng. Hết thảy tất cả, đều rất cảm tạ. Tối cảm tạ, là ngươi yêu ta. Khâu Cẩn Trình cho nàng. Người nhà quan tâm, sự ấm áp của gia đình. Ngươi đúng là lớn rồi. Khâu Cẩn Trình vốn cho là hắn cần chăm sóc Khâu Dật Nghiên cả đời. Cũng làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng Khâu Dật Nghiên trưởng thành thật nhanh. Gần như là thời điểm hoàn toàn buông tay để bản thân nàng đi lang bạt. Vân Vân nhất định sẽ rất cao hứng. Văn Di Mặc nghe được Khâu Cẩn Trình tìm đến nàng thời điểm. Lật xem tư liệu tay dừng lại. Nàng ngẩng đầu lên. Lần thứ hai xác nhận một lần. Ngươi nói ai tới? Là Khâu Cẩn Trình tướng quân. Dù cho Khâu Cẩn Trình đã không phải tướng quân rất nhiều năm. Thế nhưng mọi người vẫn là theo thói quen như thế xưng hô hắn. Xuất phát từ đối với hắn tôn trọng. Tuy rằng Khâu Cẩn Trình cùng Văn Di Mặc trong lúc đó phát sinh một chút không hữu hảo sự tình. Thế nhưng theo lễ phép, Văn Di Mặc vẫn để cho Khâu Cẩn Trình đi vào. Hắn xem ra cùng trước đây không giống nhau lắm. Luôn cảm giác cả người đều ung dung rất nhiều. Lại như là, nhìn thấu như thế. Ta có thể nhìn hài tử sao? Khâu Cẩn Trình vừa đến đã nhắc tới Văn Di Mặc nữ nhi. Cảnh này khiến Văn Di Mặc có chút chống cự. Cho dù nàng ở bề ngoài đã công việc được rồi nhận nuôi thủ tục. Thế nhưng nếu là Khâu Cẩn Trình thật sự dự định muốn cùng nàng tranh thoại. Cũng sẽ là một chuyện rất phiền phức. Đứng ở phía trước Văn Di Mặc không lên tiếng. Khâu Cẩn Trình cũng không vội vã. Lẳng lặng mà chờ, cân nhắc một lúc sau khi Văn Di Mặc khiến người ta đem hài tử no đi. Khâu Cẩn Trình đi tới hài tử trước mặt, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Một mặt từ ái, đây là hắn cháu gái ruột, dài ra một con gia tộc của bọn họ di truyền tính mái tóc màu đen. Nàng tên gọi là gì? Văn Linh, nếu là Văn Di Mặc hài tử, tự nhiên là họ Văn. Nàng không sợ nói cho Khâu Cẩn Trình tên đầy đủ. Chỉ là, Khâu Cẩn Trình cũng không giống như lưu ý đứa nhỏ dòng họ. Êm tai, tên rất hay, khả năng huyết thống thật sự sẽ có ảnh hưởng. Văn Linh rõ ràng rất yêu thích Khâu Cẩn Trình. Vẫn nhìn hắn cười, còn vươn tay ra vồ vồ Khâu Cẩn Trình râu tua tủa. Có thể là sờ lên cảm giác rất tốt duyên cớ. Văn Linh phát sinh khanh khách tiếng cười. Hiện ở đây sao nhỏ liền hoạt bát hiếu động. Tinh lực dồi dào. Lớn rồi e sợ cùng Khâu Dật Nghiên yêu như nhau gây sự. Cũng không biết như vậy là tốt hay xấu. Chỉ là, con cháu tự có phúc của con cháu. Mỗi người đều có hắn con đường của chính mình muốn đi. Khâu Cẩn Trình đem Văn Linh trả lại Văn Di Mặc. Ta hôm nay tới. Ngoại trừ xem tôn nữ ở ngoài, còn có việc muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? Văn Di Mặc xem ra có chút đề phòng, lại như là một con làm tốt chiến đấu chuẩn bị con cọp. Ngươi không cần sốt sắng như vậy. Ta là tới xin lỗi. Khâu Cẩn Trình thoại để Văn Di Mặc có chút không phản ứng kịp. Khâu Cẩn Trình, một như vậy có tiếng tướng quân, tự mình lại đây cho nàng xin lỗi. Là ta lợi dụng Văn Thăng, bởi vì Nghiên Nghiên nàng yêu thích ngươi, vì lẽ đó ta trên đường đổi Văn Thăng người. Chuyện này, ta rất xin lỗi, thế nhưng, này cùng Nghiên Nghiên không có quan hệ, ngươi không nên trách tại trên đầu nàng. Nàng thật sự rất yêu thích ngươi, cho tới cha mẹ ngươi, liên lụy đến bọn họ cũng không phải Nghiên Nghiên sai. Ta biết cha mẹ ngươi chết rồi ngươi rất khó vượt qua. Thế nhưng ngày đó, Nghiên Nghiên cùng cha mẹ ngươi như thế cũng là người bị hại. Là một người người từng trải. Ta muốn nói cho ngươi. Người lúc nào cũng mất đi sau khi mới hiểu được quý trọng. Nếu như ngươi thật sự không thích Nghiên Nghiên, cái kia cũng coi như thế. Nhưng nếu như yêu thích, liền không muốn lãng phí thời gian, không muốn giống như ta hối hận. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi. Khâu Cẩn Trình cử động để Văn Di Mặc cảm giác rất không đúng. Luôn cảm giác có chút là lạ. Kết quả, ngày thứ hai, liền truyền đến Khâu Cẩn Trình tự sát tin tức. Hắn lưu lại thoại chỉ có một câu. Chính là yêu cầu mọi người đem hắn cùng thê tử táng cùng một chỗ. Chuyện này thậm chí đã kinh động Kỳ Hằng Lịch. Hắn nhớ tới đã từng Khâu Cẩn Trình vì đế quốc sở làm ra cống hiến. Cũng nhớ tới năm đó cái kia một hồi bắt cóc sự kiện. Thế là, hắn giải trừ trước đối với Khâu Giật Nghiên trừng phạt. Còn đặc cách tăng lên cấp bậc của nàng vì thiếu tá. Người tinh tường đều biết Khâu Giật Nghiên đây là dính chết đi phụ thân ánh sáng. Thế nhưng cho dù trong lòng đố kỵ, nhưng cũng không dám mở miệng nói cái gì. Dù sao Khâu Cẩn Trình lúc trước vì đế quốc làm ra cống hiến. Không phải là bọn họ những này người có thể tùy ý bình luận. Tất cả làm đến quá nhanh. Chút nào dấu hiệu đều không có. Khâu Giật Nghiên liên tục chừng mấy ngày đều khó mà tiếp thu sự thực này. Nàng tại Khâu Cẩn Trình gian phòng đi thu dọn đồ đạc thời điểm. Nhìn thấy Khâu Cẩn Trình thả trên tủ đầu giường một tấm hình. Đó là Khâu Cẩn Trình cùng mẫu thân nàng một bức ảnh chung. Luôn luôn nghiêm túc thận trọng Khâu Cẩn Trình tại trong hình nở nụ cười. Mặc dù coi như có chút ngây ngốc, mang theo một tia trúc trắc, thế nhưng hắn khắp toàn thân loại kia vui sướng cảm giác nhưng là lừa gạt không được người. Yêu thích một người là không giấu được, bởi vì ánh mắt của ngươi sẽ bại lộ tất cả. Khâu Giật Nghiên thật vất vả cảm nhận được phụ yêu. Trước vừa mới vừa hoàn toàn tiếp nhận rồi Khâu Cẩn Trình. Thế nhưng vừa lúc đó, Khâu Cẩn Trình đi rồi. Khâu Giật Nghiên không khổ sở là không thể. Thế nhưng nàng biết, như vậy đối với Khâu Cẩn Trình mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Trước đây Khâu Cẩn Trình sống sót là vì Khâu Giật Nghiên. Hiện tại Khâu Giật Nghiên không cần Khâu Cẩn Trình chăm sóc. Khâu Cẩn Trình rốt cục có thể an tâm rời đi đi tìm hắn muốn tìm người. Đối với Khâu Cẩn Trình mà nói, đây là một chuyện tốt. Dù sao, thế giới này đã không có hắn tâm tâm niệm niệm cái kia người. Đã như vậy, chết rồi trái lại càng tốt hơn. Khâu Giật Nghiên, ngươi vẫn tốt chứ? Ôn Dịch Thi lo lắng nàng nghĩ không ra. Dù sao Khâu Cẩn Trình vừa đi, cõi đời này cũng chỉ còn sót lại Khâu Giật Nghiên một người. Ta cho ngươi phát cái đồ vật đi. Chỉ là ngươi không thể nói ra đi. Khâu Giật Nghiên thu được một tấm hình. Nàng mở ra nhìn một chút. Sửng sốt. Trong hình, Văn Di Mặc một mặt ôn nhu ôm một đứa bé. Trên mặt mang theo ý cười. Bên trong đôi mắt tất cả đều là hóa không ra ôn nhu. Đều nói nữ nhân là mẫu thân sau khi sẽ biến, trở nên có mẫu tính hào quang. Đang đối mặt hài tử thời điểm, sẽ ôn nhu kỳ cục. Khâu Giật Nghiên hiện tại biết câu nói này là có ý gì. Có muốn biết hay không nàng tên gọi là gì? Ôn Dịch Thi cho Khâu Giật Nghiên chỉ trong hình bị Văn Di Mặc ôm đứa nhỏ. Văn Linh, nàng gọi Văn Linh, ba giờ nước Linh, bất chi bất giác. Khâu Giật Nghiên liền lộ ra một đặc biệt ôn nhu nụ cười. Ngươi xem tóc của nàng có phải là cùng ngươi giống như đúc? Khâu Giật Nghiên lập tức gật gù. Con mắt của nàng cũng là màu đen. Giống như ta, hai người ở rất gần. Từ phía sau lưng xem, lại như là một đôi cảm tình rất tốt tình nhân. Vừa nói vừa cười, lễ tang trên mì đến đây rất nhiều người. Nhưng là Khâu Giật Nghiên đợi rất lâu rồi. Chỉ có chưa từng xuất hiện nàng muốn nhìn đến cái kia người. Văn Di Mặc từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện tại lễ tang trên. Chỉ là Khâu Giật Nghiên không biết chính là Văn Di Mặc đã tới. Chỉ là ở trên xe không có hạ xuống. Thậm chí còn nhìn thấy Khâu Giật Nghiên cùng Ôn Dịch Thi hai người thân mật tán gẫu tình cảnh. Cách chương.